Phần 35. Thờ cha kính mẹ. Khi lui ra, bố tôi không mang nến đi, nhưng ông đã đóng cửa kéo chốt ngoài. Như thế thì chỉ có việc đi ngủ thôi. Chúng tôi lên giường ngay, không chuyện vãn với nhau như bình thường chúng tôi có thói quen trước khi đi ngủ, cũng không kể lể với nhau những cảm tưởng trong cái ngày lắm việc này. Remy ngủ ngon nhé, Mattia nói. Chúc Mattia ngủ ngon. Mattia không thích trò chuyện, tôi cũng không thích. Sự im lặng của Mattia làm tôi nhẹ người. Nhưng không thích nói chuyện không có nghĩa là thích ngủ. Nến tắt rồi mà tôi vẫn không sao chợp mắt, cứ trăn trở trên chiếc giường nhỏ hẹp mà nghĩ về những việc đã xảy ra. Nghĩ ngợi phần mình đã đành, tôi lại nghe thấy Mattia nằm ở giường trên cũng động đậy, cũng trăn trở, nghĩa là nó cũng thao thức như tôi. Tôi hỏi khe khẽ. Cậu không ngủ sao? Không, chưa ngủ được. Chỗ nằm không tốt à? Cảm ơn, không đâu. Trái lại, chỗ tớ tốt lắm. Có điều là quanh tớ cái gì cũng quay quay, y như là còn ở giữa biển, và cái xe này thì cứ nhô lên hụp xuống, trong chảnh bốn phía hai bên. Có phải chỉ vì say sóng mà Mattia trằn trọc không ngủ? Hay nó cũng mải nghi ngợi về những điều như tôi? Nó yêu mến tôi, tâm hồn trí óc chúng tôi hòa hợp với nhau đến mức tôi cảm thấy thế nào thì nó cũng cảm thấy thế ấy. Giấc ngủ vẫn không đến và đêm càng khuya càng làm tôi sợ sệt thêm, sợ sệt vô cớ. Sợ gì? Tôi không biết, nhưng rõ ràng là tôi sợ. Không phải sợ vì nằm trong chiếc xe này ở giữa quảng trường Green nghèo khổ này. Đã bao nhiêu lần trong quãng đời lưu lạc tôi phải ngủ đêm ở màn trời chiếu đất, chứ có đâu được yên ổn như chỗ này. Tôi biết rằng ở đây không có gì nguy hiểm hết, mà sao tôi vẫn hãi hùng, càng cố làm gan trấn tĩnh tôi lại càng hoang mang tợn. Thời khắc trôi qua nhưng tôi không biết đêm đã khuya chừng nào, vì chung quanh không có đồng hồ điểm canh. Thình lình tôi nghe có tiếng động khá mạnh ở cửa buồng xếp. Cái cửa này thông ra một đường phố khác, chứ không phải ở phía sân Sư Tử Đỏ. Rồi sau nhiều tiếng gõ gọi cách quãng đều đều, thì có ánh đèn lọt vào trong xe. Tôi lấy làm lạ, vội nhìn quanh mình, còn con Capi ngủ ở bên cạnh thì choàng dậy định sủa. Tôi thấy ánh đèn lọt vào chỗ tôi qua một cửa sổ nhỏ trên thành xe. Giường của chúng tôi kê sát thành xe ấy. Nhưng lúc đi nằm chúng tôi không để ý cái cửa sổ vì có màn che cửa lại. Nửa trên cửa sổ nằm đúng ngang giường Mattia, nửa dưới trông vào giường tôi. Tôi để tay lên mõm con Capi để cho nó khỏi sủa vang làm thức giấc mọi người trong nhà, và tôi nhìn ra ngoài. Bố tôi đã vào trong buồng xếp nhanh chóng và lặng lẽ. Ông mở cái cửa trông ra đường. Hai người đàn ông vác những bọc nặng bước vào và bố tôi lại nhanh chóng lặng lẽ đóng cửa lại. Rồi ông đặt một ngón tay lên môi và đưa tay kia đang xách đèn lên chỉ cái xe có chúng tôi nằm. Cái đèn của ông là một thứ đèn lồng có nắp có thể che ánh sáng tùy ý. Và cái cử chỉ của ông tỏ ý bảo người ta không nên gây tiếng động làm chúng tôi thức giấc. Sự quan tâm của bố tôi khiến tôi cảm động. Tôi toan kêu lên bảo bố thứ mặc tôi vì tôi vẫn thức, nhưng rồi tôi lặng thinh vì sợ gọi toáng lên thì làm mất giấc ngủ của Mattia. Bố tôi đỡ tay cho hai người đàn ông đặt các bọc đồ xuống, rồi ông đi một lát và trở lại cùng với mẹ tôi. Trong lúc vắng bố tôi, hai người đàn ông đã mở các bọc hàng. Một bao đựng đầy những xúc vải, bít tất, găng tay. Lúc đó tôi mới hiểu cái việc thoạt đầu làm cho tôi ngạc nhiên, những người này đến bán hàng cho bố mẹ tôi. Bố tôi cầm từng món hàng lên, đưa ra ánh đèn xem xét rồi trao cho mẹ tôi. Mẹ tôi cầm chiếc kéo con cắt các nhãn hiệu bỏ vào túi. Cái việc này kỳ quặc, cũng như việc mua bán giữa đêm khuya thế này, xem ra cũng thật lạ lùng. Bố tôi vừa xem hàng vừa nói khe khẽ với câu với hai người đưa hàng tới. Nếu tôi biết tiếng Anh thì hẳn tôi đã nghe đủ, nhưng không hiểu tiếng thì sao nghe rõ được. chỉ có hai tiếng bốp và policeman lặp đi lặp lại nhiều lần là tôi nghe rõ. Khi đã xem cẩn thận tất cả các món hàng chứa trong mấy bao, bố mẹ tôi và hai người khách ra khỏi buồng xếp để vào nhà. Buồng lại tối, rõ ràng là họ đi tính toán tiền nong. Tôi muốn tự bảo rằng những việc mắt thấy vừa rồi là bình thường thôi, không có gì lạ. Nhưng dù cố bao nhiêu, tôi cũng không tự mình tin được. Những người đó đến nhà bố mẹ tôi sao không đi qua sân sư tử đỏ? Tại sao khi nói về cảnh sát, họ lại thầm thì với nhau như tuồng sợ người ngoài nghe thấy? Tại sao mẹ tôi cắt các nhãn hiệu đính và các thứ hàng bà mua? Mãi loay hoay với những câu hỏi đó, tôi không ngủ được và tôi cố xua đuổi chúng nó vì không tìm ra lời giải đáp. Nhưng không tài nào xua đuổi được. Lát sau lại có ánh đèn rọi vào xe tôi và tôi lại nhìn qua khe màn. Lần này tôi không muốn nhìn mà cứ phải nhìn. Khác với lần trước, tôi nhìn một cách tự nhiên để thấy, để biết. Bây giờ thì tôi tự nhủ không nên nhìn ra, vậy mà tôi vẫn cứ nhìn. Tôi cũng tự nhủ rằng có lẽ tốt hơn hết là không nên biết, vậy mà tôi vẫn cứ muốn biết. Bây giờ chỉ bố mẹ tôi thôi. Trong khi mẹ tôi nhanh chóng gói các món hàng thành hai kiện thì bố tôi quét một góc buồng. Dưới lớp cát khô mà ông quét bạt đi hiện ra một nắp hầm. Ông nhấc nắp và đưa xuống hầm hai kiện hàn mẹ tôi vừa gói xong. Mẹ tôi cầm đèn soi cho bố tôi. Cái hầm sâu bao nhiêu tôi không nhìn thấy. Làm xong, bố tôi leo lên đậy nắp hầm lại và lấy chổi quét cát phủ lên. Trên mặt cát, bố mẹ tôi rắc mấy cọng rơm cho giống các nơi khác trên nền buồng. Công việc xong xuôi, bây giờ không tài nào trông thấy chỗ nắp hầm được. Rồi bố mẹ tôi đi xa. Khi bố mẹ tôi nhẹ tay đóng cửa lại thì tôi nghe thấy Mattia động đậy trên giường, tưởng như nó kê đầu lên gối thì phải. Nó đã nhìn thấy những sự việc xảy ra chăng? Tôi không dám hỏi. Bây giờ có một cái gì còn nghiêm trọng hơn là một sự lo sợ mơ hồ đang đè nặng ngực tôi. Tôi biết vì sao tôi sợ rồi. Từ đầu đến chân, cơ thể tôi đẫm mồ hôi lạnh toát. Suốt đêm tôi cứ như thế. Một con gà ở nhà bên gáy lên, báo hiệu trời sắp sáng. Bây giờ tôi mới thiếp đi trong một giấc ngủ nặng nhọc chập chờn, đầy những mộng mị hãi hùng làm tôi nghẹt thở. Tiếng ổ khóa cót két làm tôi tỉnh giấc và cửa buồng mở ra. Tưởng bố tôi đến gọi chúng tôi dậy, tôi nhắm mắt lại để đừng nhìn thấy ông. Mattia nói, em cậu đến mở cửa cho chúng ta đó, nó đi rồi. Chúng tôi đứng lên, Mattia không hỏi tôi có ngủ ngon không và tôi cũng không nói gì với nó hết. Có một lúc nào đó, nó nhìn tôi thì tôi quay nhìn chỗ khác. Chúng tôi đi vào nhà bếp, ở đấy không có bố tôi, cũng không có mẹ tôi. Ông tôi thì vẫn ngồi trong ghế bành trước lò lửa, y như là từ tối qua ông không hề rời khỏi chỗ. Em gái lớn của tôi là Anien, đang lau bàn, còn em trai lớn là Alen thì quét rác. Tôi đến bắt tay chúng, nhưng chúng không đáp. Tôi bèn đến bên ông tôi. Ông tôi không để cho tôi lại gần, và cũng như tối qua, ông khạc nhổ về phía tôi. Cử chỉ đó làm tôi cụt hứng. Tôi bảo Mattia, cậu hỏi giúp tớ xem trong buổi sớm nay, lúc nào thì tớ được gặp bố mẹ tớ. Mattia hỏi, nghe nói tiếng Anh, mặt ông cụ co giãn ra một chút, bớt cái vẻ bất động đáng khiếp đi. Ông khó chịu trả lời. Tôi hỏi, ông cụ nói gì? Nói bố cậu đi vắng suốt cả ngày hôm nay, mẹ cậu ngủ, anh em chúng mình có thể đi dạo chơi được. Ông cụ chỉ nói thế thôi à? Tôi hỏi như vậy vì thấy lời dịch của Mattia ngắn quá. Mattia có vẻ lúng túng. Nó nói, tôi không biết đoạn sau tôi có hiểu đúng hay không. Thì cứ thử nói cậu hiểu như thế nào để xem. Hình như ông cụ nói, nếu chúng mình đi ra phố mà gặp cơ hội tốt thì không nên bỏ lỡ. Rồi ông cụ nói thêm, và câu này thì tớ tin chắc là tớ hiểu rõ. Hãy nhớ lấy lời tao, phải biết sống trên lưng những đứa dại. Chắc là ông cụ đoán Mattia đang giải nghĩa những lời ông cụ nói cho tôi hiểu. Vì nghe đến câu sau cùng này thì ông dùng bàn tay không bị bại của ông làm cái cử chỉ bỏ một vật gì vào túi. Cùng lúc ấy, ông nheo mắt lại. Chúng ta đi chơi đi, tôi bảo Mattia. Trong 2 hay 3 tiếng đồng hồ, hai đứa tôi đi dạo quanh quần gần sân sư tử đỏ. Chúng tôi không dám đi xa ra vì sợ lạc đường. Ban ngày khu Bennett Green này hiện ra còn xấu xí tồi tệ hơn ban đêm. Cảnh bần cùng bày ra khắp nơi, từ nhà cửa đến người ngợm, ở đâu cũng thấy sự nghèo khổ não lòng nhất. Mattia và tôi chỉ trông thấy, chứ không nói năng gì cả. Quay trở lại thì vừa đến đầu sân, chúng tôi đi vào nhà. Mẹ tôi đã ra khỏi buồng ngủ. Từ cửa tôi đã nhìn thấy mẹ áp đầu trên mặt bàn. Ngỡ mẹ ốm, tôi chạy đến để hôn mẹ, vì tôi không nói chuyện với mẹ được. Tôi đưa tay ôm mẹ, mẹ tôi ngẩng đầu lên, cái đầu cứ lắc lư, rồi mẹ nhìn tôi, nhưng chắc là không trông thấy. Từ lúc ấy, hơi thở nóng hổi của mẹ tôi toát ra một mùi rượu mạnh. Tôi lùi lại, mẹ tôi lại gục đầu bên hai cánh tay duỗi thẳng trên mặt bàn. Ông tôi nói ghin, rồi nhìn tôi cười gằn và nói mấy tiếng gì nữa tôi không hiểu. Lúc đầu tôi đứng sững như mất hồn. Mấy phút sau tôi nhìn Mattia, Mattia cũng nhìn tôi ứa nước mắt. Tôi ra hiệu cho nó, rồi hai đứa tôi trở ra. Vai kể vai, tay nắm tay, chúng tôi đi mãi, không nói với nhau một lời, cứ nhằm thẳng trước mặt mà đi tới, không biết là đi đâu. Mattia có hơi lo ngại, hỏi, chúng mình đi đâu thế này? Không biết, đi chỗ nào nói chuyện với nhau được thì đi, mình cần nói với cậu điều này, nhưng ở đây, giữa đám đông này, mình không nói được. Chính như thế đấy, trong cuộc đời nay đây mai đó, qua nội qua rừng, theo kiểu của Vitalis, tôi đã có thói quen không bao giờ nói chuyện quan trọng giữa đường phố hoặc trong làng, vì khi có người qua lại là tôi quên ngay những ý định nói. Vậy mà lúc này tôi lại muốn nói chuyện quan trọng với Mattia, và tôi hiểu rõ là tôi sẽ nói gì với nó. Lúc ấy chúng tôi đã vượt qua những con ngõ hẹp đến một đường phố rộng hơn. Ở cuối đường hình như có cây cối. Có lẽ ở đầu ấy là thôn quê rồi. Chúng tôi đi theo hướng ấy. Nhưng không phải là thôn quê, mà là một công viên bao la, có những bồn cỏ rộng xanh mướt và những lùm cây tơ đây đó. Chỗ này quả là một chỗ lý tưởng để tâm sự. Tôi đã có chủ định, tôi biết rõ tôi muốn gì. Khi đã ngồi yên ở một xó cách bức và kín đáo, tôi nói với bạn tôi. Mattia thân mến, cậu biết là mình thương yêu cậu, và chắc cậu cũng biết là chỉ vì tình bạn mà mình bảo cậu đi theo mình về nhà bố mẹ mình chứ. Bây giờ mình có yêu cầu cậu làm gì thì cậu chả nghi ngờ gì cái tình bạn của mình, có phải không? Cậu ngu lạ, Mattia đáp và gượng cười. Cậu cười để cho mình khỏi mùi lòng, nhưng mùi lòng cũng chả việc gì, mình còn khóc được với ai nếu không là với cậu. Nói đến đây, tôi ngả lòng và Mattia khóc òa lên. Những lúc một thân một bóng, thất thểu trên mặt đất mênh mông, tôi cũng chưa bao giờ thấy khổ sở như ngày hôm nay. Tôi nấc lên một hồi rồi cố trấn tĩnh. Tôi đưa Mattia đến vườn này có phải để cho nó than thở vì tôi đâu. Không phải vì tôi, chỉ vì nó. Tôi nói, Mattia ơi, cậu phải đi thôi, cậu hãy trở về Pháp đi. Lìa cậu à, không đời nào. Mình biết trước hết thế nào cậu cũng trả lời với mình như vậy, và cậu hãy tin rằng mình lấy làm sung sướng, rất sung sướng được nghe cậu nói rằng không đời nào cậu rời mình. Tuy vậy cậu phải rời bỏ mình đi, cậu phải trở về Pháp hay Ý tùy cậu, về đâu không quan trọng, miễn là cậu không ở trên đất nước Anh nữa. Thế còn cậu, cậu định đi đâu, cậu tính cho chúng ta đi đâu đây? Mình ấy à, mình thì phải ở lại đây, ở London với gia đình mình chứ. Bổn phận của mình không phải ở bên cạnh bố mẹ mình thì là gì? Còn lại bao nhiêu tiền, cậu lấy mà đi đi. Đừng nói thế, Remy. Nếu có một người cần đi thì người ấy là cậu mới đúng. Tại sao? Tại vì... Mattia này, cậu hãy trả lời với tớ thẳng thắn, thành thực, không nể nang, không e sợ đi. Tối hôm qua, cậu thức và cậu có trông thấy phải không? Mattia không ngước mắt lên, khẽ khẽ đáp. Mình thức. Cậu thấy gì? Tất cả. Và cậu hiểu. Là những món hàng bọn kia đem tới bán, không phải là hàng buôn. Bố cậu giày chúng sao không gõ cửa trước mà lại gõ cửa buồng xếp. Chúng bảo chúng bị cảnh sát rình mò theo dõi. Đã thế thì cậu phải thấy cậu đi là đúng. Nếu tớ cần phải đi thì cậu cũng phải đi, chả ai cần hơn ai. Khi mình yêu cầu cậu đi với mình thì mình ngỡ là gia đình mình sẽ cho cả hai đứa đi học và chúng ta sẽ ở gần nhau. Sở dĩ mình tin thế vì nghe má Paperin nói và cũng vì mình mơ tưởng thế. Nhưng sự việc đã không như thế và chiêm bao vẫn hoàn là chiêm bao. Cho nên chúng ta phải chia tay nhau. Không khi nào. Hãy nghe mình cho kỹ, hãy thông cảm với mình đi Matia, đừng làm mình buồn bực thêm mà. Ví như chúng mình gặp lão Garofoli ở Paris và lão ta bắt cậu về, thì có phải là cậu không muốn cho mình ở lại với cậu, phải không nào? Ấy đấy, cái điều mình nói với cậu bây giờ đây, tất cậu cũng nói với mình nếu gặp trường hợp ấy. Matia không đáp. Có đúng thế không? Cậu ấy nói cho mình biết có đúng thế không? Matia suy nghĩ một lát rồi nói. Bây giờ đến lượt cậu phải nghe tớ nói. Cậu nghe cho rõ đây. Khi ở Chavanon, nghe cậu bảo gia đình cậu đi tìm cậu thì mình buồn lắm. Đáng lẽ phải vui, mình lại bực mình. Mình đã không nghĩ đến hạnh phúc của cậu, mình chỉ nghĩ tới mình. Mình tự nhủ là cậu sẽ có anh chị em trai gái mà cậu sẽ yêu thương như yêu thương mình, có lẽ còn hơn mình nữa. Những người ấy là những người giàu sang, thông thái, lịch sự, những cậu ấm cô chiêu xinh trai đẹp gái. Mình nghĩ thế rồi hóa ra ghen tị. Đó là điều cậu cần biết, đó là sự thật mà mình cần thú nhận với cậu để cậu tha thứ cho mình, nếu cậu có thể tha thứ cho cái loại tình cảm xấu xa như vậy. Chào ôi, Matia. Nói đi, nói là cậu tha thứ cho mình đi. Sẵn lòng, mình có thấy nỗi buồn phiền của cậu, mình có bao giờ thù hằn cậu đâu. Bởi vì cậu là con bò, và là một con bò lành quá, còn mình thì ác. Cậu tha thứ cho mình vì cậu tốt bụng, chứ mình thì mình không tự tha thứ đâu, vì mình không lành như cậu. Cậu chưa biết hết đâu, mình tự bảo, ta đi với hắn sang Anh để xem sao. Rồi khi hắn đã sung sướng, thật sung sướng rồi, khi hắn không còn thì giờ để nghĩ đến ta nữa, thì ta cút và cút thẳng, ta sẽ đi một mạch với Lucas, hôn em Christina của ta. Nhưng đáng lẽ giàu sang và sung sướng như chúng mình tưởng, thì cậu không giàu, và cậu, nghĩa là cậu không như chúng mình tưởng trước đây. Bởi vậy mình không nên xéo, và cái người cần ôm vào lòng không phải là Christina, em gái mình. Cái người cần ôm vào lòng là người bạn nghề nghiệp, người bạn thiết cốt, người anh em của mình. Cái người đó là Remy. Matia nói thế và cầm lấy tay tôi mà hôn. Bây giờ nước mắt tôi tuôn trào, nhưng nước mắt này không đắng cay, không nóng bỏng như trước nữa. Tuy hết sức cảm động, tôi vẫn không từ bỏ ý định. Cậu phải đi đi, cậu phải trở về Pháp, phải gặp Liz, bác Aquin, má Barberin, gặp tất cả những người thân của tớ và nói cho họ biết vì sao tớ không giúp được họ như tớ mong muốn, tớ mơ tưởng và tớ hứa hẹn. Cậu sẽ phân trần là bố mẹ tớ không giàu có như chúng mình tưởng, thế cũng đủ để họ tha thứ cho mình. Cậu hiểu chứ, gia đình tớ nghèo, cái đó giải thích tất, nghèo khó không phải là một điều đáng xấu hổ. Không phải vì nghèo mà cậu muốn mình xéo, bởi vậy mình không đi. Matia ơi, mình van cậu, cậu đừng làm cho mình khổ thêm, cậu thấy mình đã khổ quá rồi mà. Ồ, tớ không muốn ép cậu nói cái điều mà cậu sợ xấu hổ không nói trắng ra. Tớ không linh lợi, không tinh ý, tớ không hiểu hết những cái dội vào đây. Nó đập đập trên đầu, nhưng tớ cảm thấy hết những cái sói vào chỗ này. Nó đặt tay lên ngực, không phải vì cha mẹ cậu nghèo mà cậu muốn cho tớ bước. Không phải vì họ không nuôi nổi tớ, vì tớ có ăn báo cô người ta đâu. Tớ sẽ làm lụng cho người ta chứ. Cậu muốn mình đi nơi khác, bởi vì cậu đã thấy những việc đêm qua và cậu sợ cho mình. Đừng nói thế, Matia. Cậu sợ rồi đến lúc mình phải cắt nhãn hiệu những món hàng không mua mà có. Ôi chao ôi, Matia, Matia thân mến ơi, cậu im đi mà. Tôi úp hai bàn tay lên mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Ấy đấy, cậu cứ lo ngại cho mình. Matia nói tiếp, thì mình lo ngại cho cậu. Chính vì thế mà mình bảo cậu, chúng ta sẽ cùng đi, chúng ta trở về Pháp cùng với má Barberin, Liz và những người bạn hữu của cậu. Không được, bố mẹ mình đối với cậu không là gì cả, cậu không chịu ơn họ chút xíu nào. Với mình thì đó là bố mẹ mình phải ở đây với người ta. Bố mẹ cậu, cái ông lão bại liệt ấy là ông cậu, cái người đàn bà nằm vùi trên bàn ấy là mẹ cậu. Tôi đứng phắt lên, không dùng cái giọng văn nài nỉ nữa mà lấy giọng mệnh lệnh, tôi thét. Im ngay, Mattia, đừng nói như thế nữa, mình cấm cậu nói như thế. Cậu nên nhớ là cậu đang nói về ông mình, mẹ mình phải kính, phải yêu người ta. Cậu phải làm như vậy nếu người ta là ông bà, cha mẹ cậu. Nhưng nếu họ không là ông, là cha, là mẹ cậu, thì cậu cũng phải kính, phải yêu họ hay sao? Chứ cậu không nghe câu chuyện bố mình kể sao? Câu chuyện ấy chứng minh cái gì nào? Rằng người ta mất một đứa con cỡ tuổi cậu, người ta muốn người tìm kiếm, và người ta tìm được một đứa cỡ tuổi của đứa con bị mất đi, chỉ có thế. Cậu quên rằng đứa bé mà kẻ gian bắt trộm đã vứt ở đại lộ Breuter, và người ta cũng nhặt được tớ ở đại lộ Breuter đúng cái ngày chú bé kia bị bắt trộm và vứt ở đó. Lấy gì dám chắc rằng không thể có hai đứa bé bị vứt bỏ ở đại lộ Breuter cùng một hôm? Và tại sao Viên Cẩm lại không có thể nhầm lẫn khi chỉ cho ông Driscoll về Chavanon? Có thể lắm chứ? Cái đó thì phi lý quá. Cũng có lẽ, điều tớ nói, tớ giải thích nghe ra như phi lý. Chẳng qua là vì tớ nói kém, tớ giải thích không ra trò bởi cái đầu óc khốn nạn của tớ. Người khác sẽ giải thích hay hơn và nó sẽ trở nên có lý. Chỉ có tớ mới là phi lý. Thế thôi. Chào ôi, không, chưa phải thế là thôi đâu. Cuối cùng, cậu phải chú ý rằng cậu không giống bố cậu, cậu cũng không giống mẹ cậu và cậu cũng không có mái tóc vàng như các em cậu. Tóc tất cả lũ chúng, tất cả, cậu nghe rõ chưa, đều một màu vàng như nhau. Nếu là anh em thì sao tóc cậu lại không thế? Mặt khác, có điều này cũng lạ, rất lạ. Tại sao người ta nghèo thế mà bỏ ra được nhiều tiền như thế để tìm một đứa con? Vì các lẽ ấy, theo tớ thì cậu không phải là một người họ Driscoll. Tớ biết rằng tớ chỉ là một con bò thôi, người ta luôn luôn mắng tớ như vậy, lỗi ở cái đầu óc kém thông minh này. Nhưng tớ cũng tin chắc rằng cậu không phải là một chú bé Driscoll và cậu không nên ở với gia đình Driscoll. Nếu bất chấp tất cả, cậu muốn ở lại thì mình cũng ở lại với cậu. Nhưng cậu cũng phải cố gắng viết cho má Barberin một lá thư để hỏi cho thật rõ xem những tã lót và áo sống của cậu lúc bấy giờ như thế nào. Khi được thư trả lời, cậu sẽ hỏi thử người mà cậu gọi là bố, và lúc ấy có lẽ chúng ta sẽ hiểu rõ hơn ít nhiều. Từ nay đến đó, mình sẽ không đi đâu hết, mình ở đây với cậu, ra sao thì ra. Cần làm việc thì chúng mình cùng làm việc với nhau. Nhưng rồi một ngày kia, người ta choảng lên đầu chú Mattia. Nó mỉm cười buồn bã. Cái đó không phải là cái khổ nhất. Vì bạn mà nhận đòn, thì đòn có đau đâu. VTC Now. Phần 36, Capi Hunet. Đến đêm chúng tôi mới trở về tới sân sư tử đỏ. Suốt ngày chúng tôi chỉ đi dạo trong công viên xinh đẹp, vừa đi vừa trò chuyện, sau khi mua một miếng bánh mì ăn lót dạ. Lúc bấy giờ bố tôi đã về và mẹ tôi cũng tỉnh rượu rồi. Cả bố lẫn mẹ đều không trách mắng chúng tôi về việc đi chơi quá lâu. Sau bữa tối, bố tôi bảo cần nói chuyện với cả hai đứa. Bố đưa chúng tôi đến trước lò sưởi, khiến ông tôi buông một tiếng gầm gừ. Quả ông tôi bảo vệ chỗ sưởi của mình một cách dữ tợn thật. Bố tôi hỏi, ở bên Pháp các anh sinh nhai như thế nào? Nói cho tôi nghe thử xem. Tôi kể lại công việc làm ăn của chúng tôi, như ông đã bảo. Như thế thì không bao giờ các anh lo chết đói, có phải không? Không bao giờ, Mattia đầy tự tin. Chẳng những chúng tôi sinh sống được mà chúng tôi còn kiếm ra tiền để tậu một con bò sữa nữa. Và đến lượt Mattia thuật chuyện mua bò. Thế thì các anh cũng tài lắm đấy. hãy cho tôi xem các anh làm được những gì nào. Tôi lấy thủ cầm đánh một bản, nhưng không phải là bài dân ca xứ Naleps của tôi. Khá đấy, khá đấy, bố tôi nói, còn Mattia thì làm được gì? Mattia chơi một bài vĩ cầm và một bài kèn đẩy. Bản sau này làm cho lũ nhỏ vỗ tay rầm rộ. Chúng đứng thành vòng tròn chung quanh chúng tôi để nghe. Còn con Capi, nó biết làm trò gì? Thiết tưởng các anh mang chó theo không phải để cho vui mà thôi. Chắc ít nhất nó cũng kiếm đủ ăn phần nó chứ. Tôi tự hào về tài nghệ của con Capi. Thật ra cũng không phải vì nó mà thôi, mà còn vì cụ Vitalis nữa. Tôi muốn nó diễn một đôi thiếp mộp trong pha trò của chúng tôi. Capi được lũ nhỏ hoan nghênh nhiệt liệt, như thường lệ. Bố tôi nói, ồ, con chó này là cả một gia tài đây. Tôi đáp lời khen đó bằng những lời ca tụng con Capi. Tôi cam đoan rằng nó có thể học tập nhanh chóng tất cả những gì người ta vui lòng dạy nó, kể cả những ngón mà thường thường chó không làm được. Bố tôi dịch những lời tôi nói ra tiếng Anh. Hình như ông cố thêm thắt đôi câu mà tôi không hiểu, nhưng làm cho mọi người cười ầm. Tôi cũng cười và nheo mắt nhiều lần kêu fine dog, nghĩa là chó đẹp. Con Capi không lấy thế làm vinh hạnh. Bố tôi nói, đã thế thì ta đề nghị với hai anh thế này. Nhưng trước hết, Mattia phải cho biết chú ở lại trên đất nước Anh có tiện không, và chú có muốn ở đây với chúng tôi không? Tôi muốn ở lại với Remy. Mattia đáp, Remy đi đâu thì tôi đi đó. Mattia tự cho là ngu, nhưng thật ra nó láu, nó tinh ý hơn nó nói ra nhiều, hơn cả là nó tưởng. Bố tôi lấy làm vừa lòng với câu trả lời của nó, vì không hiểu ẩn ý trong đó. Ông nói, đã thế thì ta trở lại với đề nghị của ta. Nhà ta nghèo cho nên ai cũng phải làm việc mới có cái sống. Mùa hè, ta đi rong trên đất Anh và các con ta đưa hàng tới bán tận nhà những người không chịu bỏ công đi mua. Mùa đông, ta không có việc gì làm cho lắm. Chừng nào chúng tôi còn ở London thì Remy và Mattia có thể đi đánh đàn ở các phố. Chắc chắn là hai chú sẽ đạt được những khoản thu hàng ngày khá lắm, nhất là vào cái khoảng đến gần ngày Noel. Nhưng ở đời không nên phung phí, cho nên con Capi thì phải để cho đi diễn trò với thằng Allen và thằng Ned. Tôi vội vã nói, chỉ có đi với con thì Capi mới diễn trò tốt, bắt con rời nó thì không tiện cho con. Nó sẽ tập làm việc với Allen và Ned, con cứ yên lòng, chia toán của con ra như vậy sẽ thu được nhiều tiền hơn. Nhưng mà nó đi riêng thì chẳng làm nên cơm cháo gì, con cam đoan là thế. Và lại số tiền thu của Mattia và con sẽ sụt đi, biểu diễn với con Capi chúng con sẽ thu nhiều hơn. Chuyện thế là đủ rồi. Bố tôi nói, khi ta đã quyết định một điều gì thì ta muốn điều đó phải được thực hiện và thực hiện tức khắc. Đó là gia pháp ở nhà này, ta muốn anh phục tùng gia pháp đó như mọi người. Biết không thể giằng một giằng hai được gì nữa, tôi không nói. Nhưng tôi nghĩ thầm rằng những điều tôi mơ ước cho con Capi cũng thực hiện một cách đen tối như những ước mơ của bản thân tôi. Thế là chúng tôi sắp xa nhau, nó sẽ buồn và tôi cũng sẽ buồn biết bao nhiêu. Chúng tôi trở về chiếc xe hôm qua đi ngủ. Hôm nay bố tôi không đẩy chốt cửa nhốt chúng tôi. Tôi vừa nằm xuống thì Mattia chưa cởi áo xong đã lại ghé tai tôi nói thầm. Mày thấy không, cái người mày gọi là bố đó không những bắt con làm việc cho ông ta, lại bắt cả chó cũng phải làm. Cái việc này đã làm sáng mắt mày ra rồi chứ. Đến mai chúng mình viết thư cho má Paperin nhé. Nhưng sáng hôm sau thì phải dặn bảo con Capi đã. Tôi ôm nó trên tay, vừa hôn lên mũi nó nhiều lần, tôi vừa nhẹ nhàng êm ái giải thích cho nó hiểu tôi muốn nó làm gì. Tội nghiệp con chó, nó nhìn tôi quyến luyến, nó nghe tôi chăm chú làm sao. Khi tôi trao chiếc dây sắt cho Alin, tôi giải thích cho nó lần nữa. Con chó mới thông minh dễ bảo làm sao. Nó đi theo hai em tôi, dáng buồn rầu nhưng không phản kháng. Về phần Mattia và tôi thì bố tôi đã hạ cố đưa chúng tôi đến một khu phố. Ở đây có cơ kiếm được nhiều tiền. Chúng tôi đi xuyên qua thành phố London để đến khu vực chỉ có những ngôi nhà tráng lệ với những cổng nguy nga trong những đường phố đồ sộ, hai bên có vườn tược. ở mấy con đường đẹp đẽ rộng lề ấy, không có những người nghèo khổ rách rưới và đói so, chỉ có những bà phu nhân xinh đẹp, áo xiêm sặc sỡ, những cỗ xe ván cửa bóng sáng loáng như gương, những người xà ích to béo, tóc sắc phấn thơm, dông những con ngựa quý giá. Đi đường khá dài, chúng tôi trở về sân sư tử đỏ hơi chậm. Tôi rất sung sướng, lại được thấy con capi lấm lem nhưng hí hửng. Mọi việc cứ qua đi như thế trong nhiều hôm liền. Chúng tôi đi từ sáng, diễn hết pho trò ở khu phố này thì đi đến khu phố khác, mãi đến tôi mới về. Trong lúc đó thì Alan và Ned dẫn con capi đi biểu diễn. Nhưng một hôm, bố tôi bảo hôm sau tôi có thể mang con capi theo bởi vì ông giữ Alan và Ned ở nhà. Chúng tôi thích quá, chúng tôi quyết nỗ lực thu một món tiền lớn với capi, sao cho từ nay về sau người ta giao hẳn nó cho chúng tôi. Vấn đề là phải thu hồi con capi, cho nên cả Mattia lẫn tôi đều không tiếc công sức. Thế là sáng hôm đó, chúng tôi chăm chút tắm rửa, trải chuốt cho nó thật kỹ, rồi chúng tôi lên đường, tìm đến cái khu phố mà kinh nghiệm cho chúng tôi biết chư vị khán giả ở đây móc túi chi tiền một cách dễ dàng. Muốn vậy chúng tôi phải đi suốt London từ Đông sang Tây. Không may cho kế hoạch chúng tôi dự định là từ hai hôm rồi sương mù không tan. Trời lúc này là một tầng mây màu da cam và trong các đường phố lơ lửng một màn khói xám xám, cách ít bước đã không còn trông rõ hình người. Thế này thì người ta ít ra đường đây và từ sau các cửa sổ người ta nghe chúng tôi đàn hát chứ không nhìn thấy con capi. Đó là một điều không lợi cho khoản thu nhập. Bởi thế Mattia cứ nguyền rủa cái màn sương chết tiệt, không ngờ rằng lát sau nó giúp ích cho cả ba chúng tôi. Chúng tôi dạo bước đi nhanh để giữ con capi bên gót, chốc chốc tôi bảo nó một câu. Đối với nó câu đó có tác dụng hơn một cái dây xích chắc nhất. Chúng tôi đi qua một khu phố đông đúc nhất và buôn bán thịnh vượng nhất của thành phố London. Thình lình tôi thấy vắng con capi. Nó ra sao rồi? Lạ thật, tôi rẽ vào đầu một ngõ phố, đứng lại chờ nó. Tôi huýt sáo khe khẽ vì tôi không trông được xa. Tôi đã bắt đầu lo có kẻ bắt trộm nó, thì vừa thấy nó phi đến, mồm ngoạm một đôi tất len, đuôi ve vẩy mừng rỡ. Nó chồm lên, đặt hai chân trước lên người tôi và đưa đôi tất để tôi cầm lấy. Trông dáng nó đắc ý lắm, như những khi vừa hoàn thành một tiết mục khó khăn nhất, nó đến đòi tôi ban khen. Sự việc xảy ra trong nháy mắt, tôi còn đương kinh ngạc thì đột nhiên Mattia một tay chụp đôi tất, một tay lôi tôi đi sâu vào trong ngõ. Nó nói, đi nhanh lên nhưng mà đừng chạy. Mấy phút sau, nó mới giải thích cho tôi rõ vì sao phải chạy trốn. Tôi cũng như cậu, đang ngẩn ngơ tự hỏi đôi tất này từ đâu ra, thì tớ nghe thấy một người nói, thằng kẻ cắp đâu rồi? Thằng kẻ cắp là con capi đó, chắc cậu hiểu. Nếu không có sương mù thì người ta đã tóm cổ chúng mình vì tội ăn cắp rồi. Tôi hiểu quá chứ, tôi uất ức đến nghẹn thở. Chúng nó đã biến con capi hiền lành, lương thiện thành một kẻ cắp. Tôi bảo Mattia, đi về thôi, cậu cầm dây dắt lấy con capi. Mattia không nói gì cả, chúng tôi đi nhanh về tới sân sư tử đỏ. Bố mẹ và mấy em tôi đang gấp vải quanh bàn. Tôi ném đôi tất lên bàn, làm thằng Alan và thằng Ned bật cười. Tôi nói, đây là một đôi tất con capi vừa đánh cắp. Vì người ta đã biến capi thành một tên ăn cắp, tôi muốn tin rằng đây chỉ là một trò đùa thôi. Tôi vừa nói vừa run, nhưng chưa bao giờ thấy mình cương quyết như thế. Bố tôi hỏi, nếu không phải là trò đùa thì mày làm cái gì? Thử nói xem. Tôi sẽ buộc dây vào cổ con capi rồi đem dìm xuống sông Thames, mặc dù tôi yêu quý nó. Tôi không muốn con capi trở thành một tên trộm cắp, cũng như không muốn mình trở thành một tên trộm cắp. Nếu tôi nghĩ rằng một ngày kia tôi sẽ phải thế, thì ngay tức khắc tôi đâm đầu xuống sông tự tử cùng với nó. Bố tôi nhìn thẳng vào tôi, vung tay giận dữ như muốn quật chết tôi. Đôi mắt ông thiêu đốt tôi, nhưng tôi không nhìn xuống. Dần dần, ông giãn mặt ra. Ông nói, mày cho đó là một trò đùa thì đúng, đấy là một trò đùa. Để cho cái trò đùa ấy đừng diễn lại, từ nay con capi chỉ đi với mày thôi. VTC Now.